Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 349, chương 350, vô song quyền thần có thể hay không đáp ứng. Tiên phát sau đổi, sẽ có một ít lỗi chính tả. Có thể đợi thêm 20 phút. Ba quốc, khói mù không trung, không thấy tình nhật. Bên ngoài viện, một người đàn bà đứng ở điền một bên. Manh mối trung mang theo ưu sầu. Điền trung có ba quốc đặc thù thức ăn. Có thể mấy năm này chưa từng vừa mới mưa. Thổ địa bắt đầu khô héo. Năm trước, hai năm sẽ có một trận mưa. Hoặc lớn hoặc nhỏ. Có thể mấy năm này không có thứ gì. A nương, khác buồn. Ta cho ngươi tìm một cái quỷ vu. Để cho hắn cho ngươi làm phép trời mưa. Một vị thiếu niên từ trong sân đi ra. Hắn cầm trong tay mộc đầu. Ở điêu khắc, như ẩn như hiện bóng người. Hẳn là gia quyền dáng người. Vô song quyền thần. Ba quốc dân chúng cương cân thiết cốt. Thực lực cường đại không phải số ít. Có thể thi triển quỷ thuật. Hô phong hoán vũ người. Lác đác không có mấy. Cùng bên ngoài nhân không giống nhau lắm. Củi chém được rồi. Người đàn bà hỏi. Chém được rồi. Còn bầy ngay ngắn. Thuận tiện điêu khắc nửa vô song quyền thần. Có thể cầm đi đổi thứ tốt. A nương. Ta đã là công nhận ba quốc quyền thứ nhất rồi. Vô song quyền thần sẽ hộ ta song toàn. Chờ ta lại ra chiến trường. Nhất định nổi danh ba quốc. Sát yêu tộc. Đứng thẳng chiến công. Quang tông diệu tổ. Thanh mộc vẻ mặt kích động nói. Đến thời điểm trong nhà củi lửa là có thể chất một cái nhà. Thanh mộc bày ra gia quyền tư thế. Mặt đầy tự tin. Đúng rồi. A nương biết rõ kia cái tin sao. Thật giống như muốn mở ra cả nước đại tế. Thanh mộc đột nhiên nghĩ tới chuyện này. Là tế bái vô song quyền thần với U Đô đại đế. Người đàn bà nhắc nhở câu. Liền hướng sân đi tới. Nhìn chém tốt sắp xếp gọn gàng củi lửa. Người đàn bà không có nói thêm cái gì. Đúng, chính là cái này. Là thỉnh cầu vô song quyền thần với U Đô đại đế. Hạ xuống mưa móc. A nương cũng không cần viết ngày ngày giàu gì. Thanh mộc mở miệng nói. Cơm thân thiết rồi. Đi gọi ngươi cha trở lại dùng cơm. Người đàn bà nhẹ nhàng nói. Được. A nương. Thanh mộc lập tức chạy ra ngoài đi. Phụ người nhìn chư viếng thăm ở một bên vô song quyền thần pho tượng. Trong con ngươi cũng không có tâm tình gì. Thật. Có thể đáp lại sao? Sư đệ gần đây có thể sẽ bế quan. Đệ cửu phong tiểu vũ nhìn Giang Lan hiếu kỳ hỏi. Nàng đứng ở thực vật đàn trước, cho thực vật đàn tưới linh dịch. Giang Lan nhìn thực vật đàn, muốn nói cho sư tỷ, hôm nay hắn đã tưới qua, quá nhiều dễ dàng hít thở không thông. Hồ chết chìm, U Minh cửa vào phun ra nhanh tới đỉnh phong rồi. Tình huống lần này đặc thù, có lẽ sẽ bị nhốt ở bên trong một đoạn thời gian. Vừa vặn bế quan một đoạn thời gian, Giang Lan khẽ gật đầu. Nguyên lai lần này phun ra không bình thường. Khó trách cảm giác với dĩ vãng chênh lệch lớn như vậy. Tiểu vũ nhìn bốn phía nói. Dĩ vãng tiểu vũ ở chỗ này tu luyện qua. Cộng thêm thường xuyên đến đệ cửu phong. Đối với U Minh khí tức. Hay lại là hơi quen thuộc. Mấy năm nay cảm giác khí tức có chút không đúng. Vốn tưởng rằng bình thường. Không nghĩ tới là dị thường trạng thái. Sau đó nàng gõ một cái thực vật đàn nói. Xem ra sau này còn phải ta tới cho các ngươi tưới linh dịch. Nếu không các ngươi muốn khô héo. Thực vật đàn chỉ có thể chết khát. Sẽ không khô héo. Giang Lan nhìn sư tỷ liếc mắt. Không có mở miệng. Sân chung quanh có chống cự U Minh khí tức trận pháp. Mặc dù sẽ không có tác dụng quá lớn. Nhưng là ít nhiều gì sẽ có nhiều chút tác dụng. Chỉ là lần này hơi đặc thù. Sư tỷ ở chỗ này lâu. Cần thiết phải chú ý quyết tâm thần biến hóa. Giang Lan mở miệng nhắc nhở tiểu vũ. Lần này U Minh khí tức cùng người khác bất đồng. Đến lúc đó nhất định sẽ có một vài vấn đề. Thậm chí có nguy hiểm phơi bày. Hơi không cẩn thận tâm thần tiếp theo bị xâm phạm. Giang Lan tùy thời đề phòng. Còn có sư phó làm hậu thuẫn. Mà tiểu vũ bất đồng. Nàng cũng không có đối phó U Minh khí tức kinh nghiệm. Mặc dù thành tiên. Nhưng là tâm cảnh phương diện cũng không có mạnh bao nhiêu. Bình thường thời kỳ không có gì. có thể trước mắt cũng phi bình thường thời kỳ. Như thế, liền có một ít nguy hiểm. Tiểu Vũ di chuyển nhịp bước đi tới Giang Lan bên người. Lúc này Giang Lan ngồi làm trảm long chân ý. Tiểu Vũ đứng so với hắn cao hơn một chút. Sư đệ, ta nhưng là sư tỷ. Hơn nữa ta không phải tiểu hai. Ta là một cái trưởng thành long. Theo như nhân tộc giữ lời, ta cũng so với sư đệ lớn hơn nhiều. Sư đệ sinh hoạt hẳn để cho ta an bài mới là. Mà không phải sư đệ tới an bài ta sinh hoạt. Vừa nói Tiểu Vũ còn đưa tay vỗ một cái Giang Lan đầu. Này long, là đang nói nàng tuổi lớn sao? Giang Lan không có để ý. Tiếp tục gia trì trảm long chân ý. Trạng vạng tối, Tiểu Vũ ngồi ở Giang Lan đối diện. Hai tay nàng chống cằm nhìn Giang Lan. Nói, sư đệ gần đây sẽ đi ra ngoài sao? Giang Lan không rõ vì sao. Sư tỷ có nhu cầu đồ vật. Giao trì thần nữ cũng không thể tùy ý đi ra ngoài. Giao trì hạn chế là một chuyện. Càng nhiều là đối Côn Lôn vô cùng trọng yếu. Một khi đi ra ngoài, có cực đại khả năng gặp gỡ nguy cơ. Ừ, muốn ăn món đồ, ăn đồ ăn. Đúng nha, muốn ăn kẹo hồ lô rồi. Sư đệ lúc nào mua cho ta? Giang Lan sợ run lên. Sau đó mở miệng trả lời. Ngày mai, sáng sớm hôm sau, Giang Lan đưa Tiểu Vũ rời đi đệ cửu phong. Trước khi đi Tiểu Vũ nhìn Giang Lan. Sau đó biến thành bình thường dáng vẻ. Sau đó lại một lần nữa ở Giang Lan không phản ứng kịp trước. Ôm lấy Giang Lan, cao, chân dài long. Hơn nữa, cảm giác cùng lần trước khác biệt rất lớn. Chính thường sư tỷ, ngực lên xuống rất lớn. Bất quá Giang Lan càng tò mò hơn. Chân dài long, nhìn có phải hay không là trò chơi không khỏe. Thiết nghĩ một hồi, long với chính mình như thế cao. Lui nhỏ dài dáng vẻ, có phải hay không là không tiện lắm? Lúc này Ngao Long Vũ ngẩng đầu nhìn Giang Lan. Công bình giao dịch, đợi U Minh cửa vào không phun ra rồi. Sư đệ còn nhớ ta kẹo hồ lô. Nói xong Ngao Long Vũ tự buông ra rồi Giang Lan. Ngự kiếm hướng giao trì đi. Giang Lan đưa mắt nhìn Tiểu Vũ biến mất ở giao trì phương hướng. Suy nghĩ kỹ một chút, mua kẹo hồ lô phải hao phí mấy ngày chặng đường. Tốt thua thiệt, Giang Lan tâm lý thở dài. Trên lý thuyết, hắn đi trấn trở lại. Trong vòng một ngày đã đủ. Nhưng là đó là thiên tiên tu vi. Thứ một tầng tu vi hắn là luyện thần phản hư hậu kỳ. Như vậy tu vi, cũng không có thiên tiên tốc độ. Như thế, hắn cần phải mấy ngày chặng đường. Bất quá sư tỷ không nói bây giờ muốn. Đợi phun ra kết thúc lại muốn. Cũng tốt, thiếu trước, ngừng suy nghĩ. Giang Lan đi ra phía ngoài. Rất lâu không có hiếu kính sư phụ. Đi ra ngoài cho sư phụ mang một chai rượu ngon. Cô độc lão nhân ra. Cần người yêu mến. Nếu không không có bạn già dưới tình huống, sẽ có vẻ cô độc. Trực tiếp thân làm đệ tử, ít nhiều gì cũng muốn chiếu cố một chút sư phụ tâm tình. Vừa vặn có thể lại đi hiểu thấu đáo tâm thần khách sạn. Càng hiểu thấu đáo, hắn càng cảm giác toàn bộ khách sạn đều có chút không bình thường. Giao trì, Ngao Long Vũ vừa về tới giao trì, liền trực tiếp nhảy vào trong nước. Nửa lộ liền, đỏ bừng, phốc phốc, bọt khí ở miệng nàng bên xuất hiện. Sau đó hai tay nàng che mặt, cả người không vào trong nước, có vẻ hơi khó vì tính. Một đến hai, hai đến ba đi ôm sư đệ, dĩ vãng chính mình, tuyệt đối không hề nghĩ rằng sẽ có một ngày như thế, không dựa vào gần một cái nam tính, còn sẽ chủ động đi ôm ở hắn. Tâm lý không có chút nào mâu thuẫn, ngược lại có chút mong đợi, chỉ là thời điểm, có chút hối hận, có chút khó vì tính. Trong lúc nhất thời xung động liền xông lên, là Lâm sư muội dậy bậy. Sư tỷ, là Lâm Tư Nhã thanh âm. Ngao Long Vũ lập tức từ giao trì trung đi ra, thuận tiện mở đường. Để cho Lâm Tư Nhã đi vào, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.